Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 414. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù mọi người đều cảm thấy Ninh Vũ Phi nói có lý, nhưng làm như vậy vẫn hết sức mạo hiểm. Một khi thất bại sợ rằng sẽ rất khó để thoát thân. Vân Liên suy nghĩ một chốc, nói, tôi đồng ý với ý kiến của Ninh Vũ Phi. Đây vốn dĩ chính là đang đọ sức. Mọi người chuẩn bị một chút, không nên đi quá nhiều. Đồ tôi chế ra tương đối phiền phức. Được, bởi vì điện thoại di động không có tín hiệu nên Ninh Vũ Phi cũng không liên lạc với mấy người Giang Vị Noãn. Đến lúc đó giải thích sau. Bên ngoài trời đã sáng. Có người muốn đến giết Hàn Ngũ Vô Dụng đang ở chỗ của Vân Liên. Nhưng thời điểm bọn họ mở cửa đã không thấy Hàn Ngũ đâu. Người đàn ông cầm đầu giận dữ nói. Chuyện gì xảy ra thế? Người đâu? Một tên đàn em vội vội vàng vàng chạy vào xem. Kinh ngạc nói. Tối hôm qua vẫn còn. Làm sao sáng đã không thấy người rồi? Người đàn ông cầm đầu đạp thằng đàn em ngã xuống đất. Quát, phế vật, trông coi có một người mà bọn mày cũng không làm được. Chúng em, lập tức đi báo với anh Long. Hàn Ngũ trốn rồi. Dạ, trong phòng sang trọng của hội sở Thiên Lam. Đao Long bị người ta đánh thức. Cực kỳ không vui nói. Lại có chuyện gì? Tìm được tung tích người phụ nữ kia rồi. Không, không phải. Là tối hôm qua Hàn Ngũ đã trốn rồi. Còn chuyện ám sát đó cũng thất bại. Trừ Ninh Vũ Phàm ra nơi đó còn có hai cao thủ. Thằng đàn em run sợ nói. Đao Long không nói nhiều bắn một phát súng giải quyết luôn tên đàn ông đó. Rồi ngồi ở trên ghế salon tức giận nói. Những người này đúng là phế vật. Được việc không thấy bại sự có thừa. Tối nay triệu tập tất cả đến đây. Tao phải dọn dẹp đám người đó thật tốt. Dạ, chuyện Ninh Vũ Phi là sao mà cảm giác còn khó giải quyết hơn một gia tộc lớn thế? Con mẹ nó, chẳng lẽ là thần tiên gì đó à? Đao Long hùng hùng hổ hổ nói. Vào đúng giờ ban đêm, Ninh Vũ Phi ngụy trang xong đi tới đi lui trong hội sở Thiên Lam phía trên. Thu thập được rất nhiều tin tức. Không nghĩ tới cơ hội đến nhanh như thế. Trở lại dưới đất anh liền đem tin tức tối nay báo cho mọi người. Sau khi biết được tình huống bên trên, Vân Liên quyết định tối nay động thủ. Đoạt lại tất cả mọi thứ ngày trước. Mọi người tiến hành dịch dung một lượt. Ai cũng không nhận ra người kia. Bởi vì trên mặt bọn họ mang một loại mặt nạ đặc chết cực kỳ giống thật. Ngoài trừ vóc người Vân Liên và Trương Mai Dung có chút khó giải quyết. Những người còn lại đều dễ nói. Nhưng cái này không làm khó được Ninh Vũ Phi. Sau khi tiến hành động tay động chân một chút liền không thành vấn đề. Đi thôi, tối nay phải giải quyết cho xong. Ngày mai tôi còn có tiết. Nếu không trượt kỳ cuối thì phiền lắm. Ninh Vũ Phi nói. Vừa nhắc đến chuyện này liền khiến cho mấy người nghe được trực tiếp xấu hổ. Trong đầu nghĩ cậu đều đã thế rồi còn học hành cái rắm. Vân Liên nói, mọi người phải cẩn thận. Thành bại đều ở chỗ này đó. Vâng, 30 phút sau, Ninh Vũ Phi mang theo mấy người đi lên. Bọn Đao Long vĩnh viễn cũng không ngờ đám người Vân Liên sẽ trực tiếp vào trong hội sở Thiên Lam. Bởi vì đi ra khỏi thang máy người Đao Long cũng không nghĩ nhiều. Chỉ chăm chú kiểm tra người từ bên ngoài tiến vào. Cũng chỉ có 5 người Ninh Vũ Phi, Vân Liên, Trương Mai Dung, Thanh Long, Hàn Ngũ. Mà 5 người như thế đã đủ rồi. Những người khác chẳng qua chỉ là nhân viên tình báo không có bao nhiêu sức chiến đấu. Căn cứ theo kế hoạch của Ninh Vũ Phi, tắc toàn bộ cửa thông vào phòng họp. Nguyên nhân chính là do phòng họp, cho nên thời điểm xây dựng còn cố ý gia cố. Không có mật mã thì không cách nào mở được. Lúc này, trong phòng họp tụ tập những người phản bội Vân Liên, chờ Đao Long đến, cách Trương.